Cái thế đế tôn, tác giả, Nhất Diệp Thanh Thiên, thực hiện, Thư viện báo, chương 2701, đế thành, vô tận sơn mạch run rẩy. Mấy đại tôn chủ sức chiến đấu khủng bố như vậy, khí tức như vô biên biển rộng ở cuồn cuộn giết gào, ép sụp tầng tầng thái cổ tàn trận, đều phải đem nơi này cho san bằng. Vô liêm sỉ, đừng làm cho ta biết ngươi là ai. Mấy đại tôn chủ tức giận đến phổi đều muốn nổ, mắt thấy liền phải bắt sống hắc giáp thanh niên, nhưng là ai biết nửa đường chạy đến một cái mạnh nhân, đem người cho cướp đi. Nơi này dù sao cũng là tứ thiên quan, để bọn họ trong lúc nhất thời rất khó tiếp thu. Bọn họ không đuổi kịp, Toại Uyển Phong hì hì cười nói. Của nàng mắt to phiêu hướng về phía sau, thông thiên nhãn là biết bao kinh người, nhìn thấy mấy cái tôn chủ ở chỗ rất xa giơ chân mắng to, căn bản không tìm được đạo lang vị trí. Đạo lang thoát khỏi đế lộ chiến cường giả, hắn cũng không có ở đây dừng lại, nhanh chóng đi tới một cái khu vực an toàn, ẩn giấu đi lại nói. Khặc, hắc giáp thanh niên ho ra một khẩu huyết, hắn đầu đầy tóc đen dày đặc rối tung, cơ thể trên có rất nhiều vết nứt, bị trọng thương. Cái này mạnh nhân, dĩ nhiên từ nhiều cường giả như vậy trên tay trốn ra được. Không đơn giản a, Thiên Long Mã giật nảy cả mình. Vừa nãy truy giết hắn ít nói cũng có 5 cái tôn chủ, nhưng là cái này hắc giáp thanh niên dĩ nhiên còn có thể sống sót. Xảy ra chuyện gì? Nguyên cư dân vì sao truy sát ngươi? Đạo lăng cau mày. Cái này hắc giáp thanh niên lai lịch lớn vô cùng, là năm đó đạo lăng ở tử vong hải cứu ra, đều có chuẩn đế che chở hắn, có thể thấy được thân phận của hắn lớn vô cùng, thậm chí lai lịch của hắn rất cổ xưa, biết được một ít cửu viễn niên đại đại sự. Đối với thân phận của Thánh Vương đều có thể nói ra cái 1, 2, 3 đi ra. Hắc giáp thanh niên ngồi xếp bằng trên mặt đất, lau lau khóe miệng vết máu nói rằng, ta đi tới hóa hồn trì, bị phát hiện, đuổi theo ta không thả. May là gặp phải các ngươi, bằng không liền nguy hiểm mà ni. Ngươi lại dám lẫn vào hóa hồn trì, còn chạy ra đế thành, ngươi là làm thế nào đến? Hắc giáp thanh niên này tùy ý nói ra lời nói, để bất diệt chiến thể con ngươi kém chút chừng đi ra. Cái tên này lai lịch gì? Ở đế thành bên trong lén qua đến cỡ này bí cảnh bên trong, coi như là bá chủ cũng tuyệt đối không thể trốn ra được. Hóa hồn trì, vậy cũng là đế thành một cái khủng bố bí cảnh, bá chủ đều rất khó tiến vào bên trong tu luyện. Cái tên này lại dám lén qua đến hóa hồn trì bên trong, bọn họ đều giật mình. Không trách mấy cái tôn chủ như là điên rồi giống nhau truy đuổi hắc giáp thanh niên. Hóa ra là ra này việc sự. Lá gan của tên này có phải là hơi lớn? Hóa hồn trì là nơi nào? Đạo lăng hiếu kỳ. Vậy cũng là rèn luyện nguyên thần đáng sợ đạo trường. Phi thiên thần chư liếu lưỡi nói, chỗ kia nhưng là có đế lộ chiến đại nhân vật trấn thủ, liền con ruồi đều bay không đi vào. Ngươi là làm sao trà trộn vào đi, lại vẫn có thể trốn ra được? Đế thành không phải là đơn giản cổ thành, đế thành bên trong có rất nhiều tạo hóa địa, phải vô cùng điều kiện hà khắc mới có thể đi vào bên trong tu luyện. Coi như là một ít bá chủ đều rất khó tiến vào bí cảnh bên trong tu hành. Này đều là đế lộ chiến quản giáo các loại bí cảnh, vốn đang xem như là thuận lợi. Này hóa hồn tiên liên không phải dễ cầm như vậy đi. Nếu không là xúc động hóa hồn tiên liên, ta cũng sẽ không bị phát hiện. Hắc giáp thanh niên lời nói nghe tới phi thường bình tĩnh, để phi thiên thần chư bọn họ trợn mắt ngoác mồm. Hóa hồn tiên liên a, Vậy cũng là đế thành một cây khủng bố tiên chân. Giá trị không kém trường sinh dược mấy phần tiên dược. Bọn họ không nghĩ tới hắc giáp thanh niên không chỉ có lẫn vào hóa hồn trì, lại vẫn nghĩ chấm mút hóa hồn tiên liên. Không trách mấy cái tôn chủ tức giận đến giơ chân mắng to. Ngươi dĩ nhiên muốn trộm lấy hóa hồn tiên liên, đạo lăng đều không còn lời gì để nói. Nói rằng, vì cứu muội muội ngươi đi, hắc giáp thanh niên khẽ gật đầu. Tuy rằng lần này chưa thành công, bất quá ở hóa hồn trì bên trong cũng sững sờ chứng mấy ngày. Cứu sống muội muội của hắn hy vọng liền rất lớn. Đạo lăng bọn họ đều không còn gì để nói. Cái tên này thật không đơn giản. Dĩ nhiên có thể ở hóa hồn trì trốn mấy ngày. Quan trọng nhất chính là hắn từ đế thành bên trong trốn ra được. Vù, vào lúc này, hắc giáp thanh niên cơ thể tràn ngập ra chùm ánh sáng lộng lẫy. Quả thực như là một khẩu hắc ám tiên lô đang thiêu đốt. Tràn ngập ngập trời biển rộng giống như khí thế. Kinh sợ tứ phương, hắn ở dưỡng thương, hắc giáp thanh niên ở đế thành bị thương nặng. Đạo lăng phỏng chừng nếu là hắn không có nội thương, sợ là cái kia mấy cái tôn chủ căn bản không thể có tư cách chặn hắn. Cái này hắc giáp thanh niên sức chiến đấu phi thường khủng bố, yếu nhất cũng là tầng một tôn chủ. Đây là một cái cường giả tuyệt đỉnh a. Thiên long mã con mắt tỏa ánh sáng, nếu là đem hắn mang theo, nói không chắc có thể ở ngũ tiên quan nghênh ngang mà đi. Hắc giáp thanh niên chữa khỏi vết thương đều ngày thứ hai. Đạo lăng hỏi một ít hắn ký ức sự tình. Hắc giáp thanh niên trầm mặc một hồi nói rằng, khôi phục một ít, luôn cảm giác cùng đế thành có quan hệ. Ta còn muốn lại đi một chuyến. Vừa vặn, chúng ta cũng muốn đi đế thành. Cùng đi đi, đạo lăng cười nói. Cái này hắc giáp thanh niên sức chiến đấu cường đại như thế. Nếu là cùng hắn đồng thời tiến vào đế thành, có thể kinh sợ đế lộ chiến một ít nguyên cư dân. Đế thành, tràn ngập rất nhiều sắc thái truyền kỳ. Cổ chi nghe đồn chính là đại đế đúc thành. Cũng có người nghe đồn là mấy vị đại đế liên thủ đúc thành. Nói chung tòa thành này được khen là cửu tuyệt thiên kinh khủng nhất. Cổ thành, tới gần đường chân trời thời điểm, mênh mông ranh giới thẩm thấu mà đến khí thế, để đạo lăng bọn họ đều một loại nhỏ bé như run rế cảm giác. Bọn họ mở con mắt, nhìn quét đi qua, thần hồn đều run, bởi vì tòa thành này không khỏi quá lớn lao, như là một cái tiền sử cự long bàn nằm ở phần cuối đường chân trời. Long hình tinh khí ngang qua thương khung, đếm băng ức vạn tầng thần quang nhấn chìm thương hải. Đế thành quá to lớn, bao quát nhật nguyệt tinh đấu, tựa hồ tự thành một giới, tràn ngập cái thế uy nghiêm. Nương theo thương phong cách cổ niệm mần ni một tòa phi thường cổ xưa thành, nguy nga lớn lao, sinh mệnh tinh khí so với biển rộng còn mênh mông hơn vô số lần. Phảng phất một tòa cắm rễ trong năm tháng đế thành, rủ xuống vô cùng long hình tinh khí, mênh mông cuồn cuộn lan tràn đến thời không phần cuối. Ta cảm giác không kém Sơn Hải Quan, thế nhưng trong này tinh khí chính là Sơn Hải Quan vô số lần. Chiến phi khanh bọn họ đều ngốc tiết, Sơn Hải Quan chính là giá trị vô lượng tiên chân, một khi toàn diện thức tỉnh. Có thể chống đối cực đạo đế binh, nhưng là tòa thành này ẩn chứa sinh mệnh tinh khí quá mức dồi dào. Lệnh chí tôn đều nghẹt thở, cao quý cực điểm, đế thành dưới long mạch vô cùng. Đạo lăng quan sát thiên địa đại thế, được một cái kết luận, ở trong này tu luyện vượt qua ngoại giới mười mấy lần. Phi thường thích hợp vượt cửa ải, đoàn người đi tới. Dù sao cũng chẳng có ai trấn thủ, đế thành ai cũng có thể vào, chỉ cần có thể thông qua mảnh này vùng cấm, liền có thể ở đế thành bên trong tu hành, Tòa thành này quá to lớn, có thể chứa đựng ngàn tỷ sinh linh. Đi tới nơi này đế thành bên trong, bọn họ cơ thể đều phát sáng. Bị trong này long hình tinh khí tẩm bổ tinh thần khoan khoái. Tinh thần gấp trăm lần. Nhưng là những này đối với bọn hắn tới nói không tính được cái gì. Thế nhưng này đế thành bên trong, trật tự đại đạo ngang trời hiện ra. Ở đây tìm hiểu đại đạo, có thể thể ngộ đại đế lưu lại đạo quả. Đó là nơi nào nha? Tọa uyển phong mỹ lệ đôi mắt to xinh đẹp tỏa ra thần hà. Nhìn chằm chằm đế thành phần cuối khu vực. Nơi đó treo lơ lửng một tòa lại một tòa đạo cung. Bị lượng lớn tinh khí tẩm bổ. Tự chủ hiện ra đại đạo. Mơ mơ hồ hồ. Như là một khu tiên cung. Người ngược lại nhạy cả mờ ni. Hắc giáp thanh niên nhìn một chút tọa uyển phong nói rằng. Chỗ kia là đế thành khu vực hạch tâm, tinh khí hội tụ nơi, cũng có nơi truyền thừa. Ta luôn luôn ham muốn tiến vào nơi truyền thừa, nhưng là ngăn ta không cho ta vào đi. Bất diệt chiến thể ra mặt đều là vừa kéo. Hắn nghe nói qua nơi truyền thừa, nghe đồn vô địch bá chủ đều rất khó tiến vào tu luyện. Đế lộ chiến nguyên cư dân trưởng lão cũng không vào được. Có người nói phải vô cùng nghiêm khắc điều kiện, còn là cái gì không người hiểu rõ. Thiên Long Mã khuyên bảo nói, Mạnh Nam, đế lộ chiến nguyên cư dân không phải tốt như vậy nói chuyện. Chỗ kia quá dễ thấy, không thích hợp tự tiện xông vào. Qua xem một chút, đạo lăng nỗi lòng bất bình, bởi vì trong cơ thể hắn nguyên thủy thánh huyết đang sôi trào. Trong cơ thể rung động ầm ầm, lan truyền ra biển khiếu giống như nổ vang. Thánh thể bản nguyên đều muốn thoát ly thân thể, để đạo lăng thất sắc. Nơi đó khẳng định có đối với nguyên thủy thánh thể cực kỳ trọng yếu thần tàng. Hết chương.